Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, hoan nghênh quang lâm. Bất kể niên đại nào, nữ nhân tiền cũng là rất tốt kiếm, như là đã chế ra gương thủy tinh. Tần Hiệp Đạo đương nhiên sẽ không lãng phí cái này kiếm tiền cơ hội. Tân cung điện xây cất, còn chờ đợi mình kiếm tiền đây. Chỉ có trước tiên đem cung điện xây cất rồi, còn lại 100.000 mẫu thổ địa mới có thanh toán giá trị a, bằng không làm thành kết quả xấu hạng mục, vậy mình coi như phải xui xẻo. Cô nương, đối diện thật giống như mới mở một cửa hàng, kêu Thủy Tinh Cung, nghe tới lên rất không giống nhau cảm giác. Nếu không chúng ta vào nhìn một cái chứ? Tây thị đường lớn, Kỳ Kỳ cô nương với Như Hoa ở trên đường đi dạo. Hôm nay tới Tây Thị không phải là vì mua gương đồng sao? Trước đem chính sự xong xuôi lại nói. Kỳ Kỳ cô nương có thể trở thành thiên tiên các đầu bài, dĩ nhiên là rất có chủ kiến nhân, sẽ không dễ dàng bị chính mình nha hoàn mang theo đi. Cho nên cho dù là tự nhìn đến đối diện cái kia gọi là Thủy Tinh Cung tân cửa hàng, tựa hồ rất là mới mẻ, nàng cũng phải trước đem mình vốn là nhiệm vụ cho hoàn thành. Lớn như vậy một cái gương đồng, cho dù là mua lại, chúng ta cũng không thể mang theo nó một đường đi dạo a, cái này còn không đơn giản. Để cho cao ký gương đồng cửa hàng tiểu nhị đem chúng ta mua lại gương đồng đưa đến Thiên Hương Các. Không được sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chính mình khiêng trở về sao? Kỳ Kỳ cô nương không hề bị lay động, giữ vững trước phải đi mua gương đồng. Vậy được đi, nhanh đi đem gương đồng cho mua. Mặc dù chủ tớ cảm tình rất tốt, nhưng là chủ nhân chính là chủ nhân. Như Hoa thấy Kỳ Kỳ cô nương thái độ kiên quyết như vậy, dĩ nhiên là không có lý do gì kiên duy trì ý kiến của mình. Cao trưởng quỹ, mấy ngày nay chúng ta bán đi gương đồng số lượng đã đi đến 10 mấy mặt. Theo như theo tốc độ này, còn nữa 2-3 tháng, trong kho hàng đầu nhóm hàng kia liền có thể bán sạch rồi. Cao ký gương đồng trong cửa hàng đầu, tiểu nhị Cao Lỗi rất là hưng phấn hoàn thành nhất bút vừa mua bán. Sau đó lập tức sẽ đến trước mặt Cao Bằng giành công. Đầu năm nay, mỗi cái trong cửa hàng mặc dù đầu không có gì trích phần trăm cách nói, nhưng là ngươi bán một số thứ nhiều, trưởng quỹ tự cấp mọi người phát tiền công thời điểm, là có thể sẽ cân nhắc nhiều ban thưởng ngươi một chút tiền tài. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn thăng chức tăng lương, tự nhiên cũng phải cần lấy được trưởng quỹ công nhận, cho nên Cao Lỗi sẽ như vậy chụp Cao Bằng nịnh bợ, cũng là lại không quá bình thường. Trường An Thành đem ra được gương đồng cửa hàng, cứ như vậy mấy nhà, có thể không quản đến là nhà nào, bọn họ gương đồng chất lượng cũng không sánh nổi ta xem, kiểu cũng không có chúng ta mới mẻ độc đáo, lấy lòng tự nhiên cũng là rất bình thường. Làm ăn tương đối thịnh vượng thời điểm, Cao Bằng thế nào thổi thủy, phía dưới tiểu nhị cũng sẽ không ngừng cổ động. Nếu như làm ăn không khá lời nói, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Đúng, chúng ta cao ký gương đồng, mặc dù giá cả so với còn lại muốn đắt một chút, nhưng là chất lượng tuyệt đối không phải còn lại cửa hàng có thể so với được cho. Vừa mới liền thiên tiên các Kỳ Kỳ cô nương cũng tới chúng ta trong cửa hàng mua gương đồng nữa. Nha, một cái thanh lâu hoa khôi tính là gì? Trường An Thành huân quý nhân gia phụ nhân sử dụng chúng ta gương đồng nhiều phải là đây. Cao Bằng, rất là ngạo kiều nói. Đúng, cao trưởng quỹ ngài nói quá đúng. Cho dù là trong cung quý nhân, không ít người tất cả đều là sử dụng chúng ta cao ký gương đồng. Chỉ một điểm này, liền không phải còn lại cửa hàng có thể so với được cho. Cao Lỗi cười nịnh theo Cao Bằng lời. Nói đi xuống, ngược lại Cao Bằng mở thế nào tâm, hắn liền làm sao tới. Trước trên trận, hạ cấp nịnh nọt thượng cấp, chính là chỗ này sao không hề có nguyên tắc. Nhóm này gương đồng bán tốt như vậy, ta đã đề nghị xưởng nhiều sinh sản một nhóm gương đồng, chuyển vận đến Lạc Dương phân hào đi bán. Đến thời điểm chỉ một dựa vào số tiền này gương đồng, là có thể để cho chúng ta trong cửa hàng thu nhập so với trước năm tăng trưởng một mảng lớn. Cao Bằng tiếp tục tại nơi đó làm mộng ban ngày, ngược lại nằm mơ lại không phạm pháp. Trong mộng, cái gì cũng có. Hoan nghênh quang lâm. Làm Kỳ Kỳ cô nương cùng Như Hoa đi vào Thủy Tinh Cung thời điểm, bị xông tới mặt mấy nữ nhân tiểu nhị lễ nghi làm cho sợ hết hồn. Toàn bộ Tây Thị cũng không có kia cửa hàng là chơi như vậy. Cũng may các nàng bản thân liền là nữ nhân. Đối đám này vóc người nhìn qua rất là không tệ nữ tiểu nhị, ngược lại cũng không có cái gì cảm giác. Muốn là đụng phải mấy cái nam khách hàng, phỏng chừng bị như vậy một gào thét sau đó, đầu đều phải hôn mê. Cô nương, này Thủy Tinh Cung, thật đúng là khắp nơi cũng với những địa phương khác để lộ ra một cổ không giống nhau cảm giác. Đây, Như Hoa nhìn chung quanh một cái lần, không có làm rõ ràng này Thủy Tinh Cung rốt cuộc là bán thứ gì. Trường An thành đoạn thời gian gần nhất, đủ loại mới mẻ đồ vật là càng ngày càng nhiều. Tiểu nương tử, các ngươi Thủy Tinh Cung là mua bán cái gì? Kỳ Kỳ cô nương hướng về phía bên cạnh một tên nữ tiểu nhị nói. Mặc dù Thủy Tinh Cung bên trong cửa hàng diện tích không nhỏ, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ mấy tờ quầy bên ngoài, đều là trống rỗng, lộ ra rất là không bình thường. Cô nương, chúng ta Thủy Tinh Cung trước mắt liền bán Thủy Tinh gương một cái sản phẩm. Bởi vì cái này gương thuộc về dễ vỡ vật phẩm, thật sự bằng vào chúng ta trước mắt đều là đặt ở đàn mộc hạp tử bên trong bảo quản. Ngài đi tới cái quầy này trước mặt là có thể thấy trong hộp đựng Thủy Tinh cái gương. Rất hiển nhiên, hôm nay mới khiêm tốn khai trương Thủy Tinh Cung, liền có thể thuận lợi bày ra hàng mẫu gương cũng còn không có chuẩn bị xong, cũng đã bắt đầu đi ra mò tiền rồi. Thủy Tinh gương, Kỳ Kỳ vừa mới mua một khối gương đồng, cho nên đối với gương hai chữ này rất là nhạy cảm. Thủy Tinh là vật gì? Nàng là biết, nhưng là Thủy Tinh gương vật này, nàng trước kia là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Đúng, chúng ta Thủy Tinh Cung bên trong đầu mục trước bán đều là Thủy Tinh gương. Cô nương, ngài tới nơi này nhìn, bên trong quầy cái này chính là Thủy Tinh gương. Trước mắt mà nói, cũng chỉ có số tiền này sản phẩm, giá bán là 100 sâu tiền một khối. Thủy Tinh này gương, hái dùng thượng đẳng Thủy Tinh gia công mà thành, trải qua cửu cửu 80 một đạo công nghệ, tốn thời gian bát bát 64 ngày, do lợi hại nhất tượng tinh danh chọn mảnh nhỏ chọn sau đó mới chế tạo ra được. Ở Thủy Tinh Cung, bên trong nữ tiểu nhị, hiển nhiên đều là trải qua đặc biệt thoại thuật huấn luyện. Một bộ kia bộ giải thích, rất nhanh thì đem Kỳ Kỳ cô nương chủ tớ hai người cho hấp dẫn. Cô nương, cái này Thủy Tinh gương thật sự là quá rõ ràng đi. Cơ hồ đem nhân trên cổ lông tơ cũng cho chiếu rõ ràng đây. Vừa mới ở Cao Ký gương đồng trong cửa hàng đầu mua gương đồng, cũng tốn hết 100 sâu tiền chứ. Nhưng là ta cảm thấy được cái kia gương đồng rõ ràng cho thấy không có cái này Thủy Tinh gương tới. Rõ ràng a, Như Hoa này một cái trợ công, để cho bên cạnh nữ tiểu nhị rất là kinh ngạc. Người tốt, chính mình hôm nay là tìm vận may rồi không? Có người như vậy trợ công, người không phận sự căn bản cũng không có thể cự tuyệt mua. Quả thật vô cùng rõ ràng. Bất quá chúng ta tiền tài đã cầm đi mua gương đồng rồi, không có tiền lại đi mua một khối Thủy Tinh cái gương. Kỳ Kỳ cô nương rất là tiếc nuối nhìn trước mắt Thủy Tinh gương, cái này rất đơn giản. Chúng ta không phải vừa mới từ Cao Ký gương đồng cửa hàng đi ra không? Ta phỏng chừng ngài muốn gương đồng, bọn họ khẳng định còn chưa có bắt đầu phối đưa. Lúc này, chúng ta trực tiếp đi qua muốn hắn thối tiền không là được sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.